Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889, chương 890, tươi đẹp toàn trường tài nấu ăn. Nồi lẩu bình thường không có gì lạ. Nồi lẩu xấu xí, các ngươi nói đúng, nhưng là bây giờ ta liền cho các ngươi những thứ này bên ngoài hiệp. Biết cái gì gọi là làm nội hàm. An Lâm ý chí chiến đấu 10 phần, đem nồi đặt vào với huyền không trên kệ. Chân chính tiên trù cũng chỉ dùng của mình thuật pháp ngọn lửa, mà không phải mượn bên ngoài hỏa. An Lâm cũng giống vậy. Lúc này, Hồ Gia Hào đã thả ra hắn ngọn lửa, lần nữa đưa tới một tràng thốt lên. Xuất hiện, thần trù Hồ Gia Hào xích kim thần hỏa, thải tự xích kim luyện ngục trung tâm nhất thần hỏa. Có bài trừ vạn tà, gia tăng thức ăn thuần khiết dương khí công hiệu. Quả nhiên, chỉ có thần hỏa mới có thể làm nổi bật lên thần chủ ép cách. Cũng không biết An Lâm tiểu hữu ngọn lửa là cái gì, chắc cũng là thần hỏa đi. Mặc dù hắn tuổi không lớn lắm, nhưng là tuyệt đối là có thực lực. An Lâm thấy chúng tiên người mắt, thấy thần chủ lộ ra thần hỏa. Sao? Liền kích động thành bộ dáng kia, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn thật không muốn dựa vào thần hỏa giả bộ, nhưng là vì sao những tiên nhân này thấy một cái thần hỏa liền ngạc nhiên như vậy đây? Một đại thánh hỏa cùng lục đại thần hỏa đồng thời xuất hiện. Ngọn lửa thần uy cuồn cuộn, thánh uy khiếp người, ngay lập tức đem toàn trường nhiệt độ dương cao. Cơ hồ đem chúng tiên mắt người chói mù. Này ta không nhìn lầm chứ? 7 loại thần hỏa. Không đúng, là 6 loại thần hỏa. 1 loại thánh hỏa. Cầm thảo, này quá kinh khủng chứ? Một màn này cũng bị chủ thần Hồ Gia Hào thấy. Bị dọa sợ đến hắn tay run một cái. Thiếu chút nữa làm cho mình ngọn lửa nổ lên tới. Rời ạ, thần hỏa không cần tiền sao? Một chút vứt ra nhiều như vậy, dọa người sao? Lần này, ngay cả Thanh Hoa Đại Đế trên mặt cũng mang theo thần sắc kinh ngạc. An Lâm sắc mặt không thay đổi, một tay phất lên, hỏa diễm khác nhau tựa như nhu thuận tinh linh, đồng thời rơi vào đáy nồi, vui sướng nhảy động đến. An Lâm, không đúng, phải nói là Thánh Viêm Chu Tước, đang ở vui thích địa điều khiển ngọn lửa. Làm xong chảo nóng khúc nhạc dạo hoạt động, Hồ Gia Hào dầu gì là gặp qua không ít sóng gió thần chú. Rất nhanh thì ổn định tâm thần, bây giờ không phải là so với ai khác ngọn lửa nhiều, mà là xem ai làm đồ ăn ăn ngon. Hắn xuất ra một cái dao bầu, bắt đầu trước mặt của đối với thức ăn động đao, ánh đao như vân như sương, phiêu miểu mất tam, lại ẩn chứa trận trận duệ mang. Mỗi một cái động tác cũng nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui. An Lâm cũng bắt đầu đối với nguyên liệu nấu ăn động đao. Không đúng, là động kiếm là, hắn của mọi người tiên nhân trợn mắt hốc mồm xuống, móc ra một thanh đen thùi trường kiếm, sau đó hướng về phía mặt bàn thức ăn chính là một trận trảm kích. Đây cũng không phải An Lâm cố ý nhường, mà là hắn sớm thành thói quen dùng kiếm. Kiếm pháp so đao pháp thật sự là mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, này một thời gian 2 năm, mỗi một lần làm đồ ăn đều là dùng thắng tà kiếm. Có thể nói như vậy, hắn ở kỹ thuật nấu nướng kiếm pháp không thể so với chủ thần đao pháp yếu. Thắng tà kiếm, trời mới biết ta việc trải qua cái gì. An Lâm biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là còn lại tiên nhân không biết, nhất thời lại nổ. Cầm thảo, này An Lâm thật ngông cuồng đi, lại dùng kiếm làm đồ ăn. Diễu cợt, đây là trần chuồng diễu cợt, hắn làm như vậy quá mức. Có lẽ người khác thói quen dùng kiếm làm đồ ăn đây. Thúi lắm, ai đặc biệt sao biết dùng kiếm làm đồ ăn. Hơn nữa còn là cầm một thanh tiên khí làm dụng cụ làm bếp. Tiên khí không sĩ diện à? Cũng đúng, trừ phi suy nghĩ xấu. Nếu không ai sẽ làm như vậy, ha ha ha, thất muội. Người An Lâm thật sự là thái thú vị, khắp mọi mặt kỳ lạ a, thật là cái kỳ nam tử, thất tiên nữ bên trong đại tỷ. Cười hết sức vui mừng, cái này hoặc giả liền là chân chính đao quang kiếm ảnh chứ. Làm y tiên nữ đôi mắt đẹp trợn tròn, chỉ bất quá kiếm là trường kiếm, đao nhưng là dao bầu. Lâm Quân quân mục vô biểu tình điệu bổ sung nói, hình ảnh thật sự là thái quỷ dị, để cho nàng cảm nhận được tràn đầy vi hòa cảm. Đây thật là chủ thần tranh bá cuộc so tài hiện trường. Nhưng là dần dần, chúng tiên đối với An Lâm bắt đầu có đổi cái nhìn. Mặc dù dùng là kiếm, nhưng là thủ pháp thật không ỷ lại, thậm chí có thể nói là tươi đẹp, rất lợi hại kiếm pháp, kỹ xảo cùng tinh chuẩn phương diện, lại có thể cùng chủ thần đao pháp sánh bằng. Bất quá ở đao pháp cùng tài nấu ăn ý cảnh dung hợp phương diện, hay lại là chủ thần càng hơn một bậc. Dù sao kinh nghiệm sắp xếp ở chỗ này, An Lâm ở khống hỏa phương diện mới là khiến ta kinh ngạc nhất. Các người có lẽ không nhìn ra, nhưng là ta nhưng là càng xem càng kinh hãi. Cái loại này thủ pháp thật là hoàn mỹ đến yêu nghiệt. Hai người có ưu thế, xem ra không tới một khắc cuối cùng, thật rất khó biết thắng bại a. Là cuộc tỉ thí này, ở thành quả đi ra một khắc trước, đều không thể phán đoán thắng bại, bởi vì bọn họ triển hiện ra thực lực cũng vô cùng cường đại, coi như là nhãn quang sắc bén nhất người cũng không dám nói ai nhất định có thể đoạt cúp. Hồ Gia Hào là cải trắng, quả cà, Thiên Đình Điền viên gà, thịt heo, trứng gà, hành tỏi đều dùng tới đi, nguyên liệu nấu ăn cẩn thận thăm dò, không dừng bay lượn trên không trung, hoa cả mắt đang lúc, liền tạo thành từng cái tinh xảo động lòng người bộ dáng. Hơn nửa canh giờ sau, thịt heo bị cháy sạch hồng hồng, thịt gà càng là vàng óng tỏa sáng, than củi thơm tho cùng thuần hương hỗn tạp trên không trung bồng bềnh, cực kỳ mê người, vô số tiên nhân mặt lộ si mê, rất nhiều người nhìn dần dần thành hình thức ăn, càng là ánh mắt nóng bỏng, thèm chảy nước miếng, không có cách nào, mùi thơm kia thật sự là quá mức mê người. Rất nhiều tiên nhân điên cuồng thổi lên chủ thần. Chủ thần Hồ Gia Hào một tay phất lên, xích kim thần hỏa tựa như hình cầu bọc trong nồi thức ăn. Chúng biết đến, bây giờ là khóa vị giai đoạn, là vì không để cho thức ăn tươi mới vị cùng mùi thơm chạy mất, mà chọn lựa dán kín các biện pháp. Như vậy, ăn người mở ra nắp thời điểm, mới có thể ngay đầu tiên ăn đến nhất tươi đẹp thức ăn. An Lâm cũng tiến vào cuối cùng khóa vị giai đoạn. Bất quá hắn từ đầu tới cuối đều tại phong tỏa thức ăn mùi vị. Kể cả những thứ kia không thục tức giận cũng cùng phong tỏa. Cũng chính vì vậy, mọi người không biết hắn làm đồ ăn mùi thơm rốt cuộc như thế nào. Xích kim ngọn lửa cuốn một đoàn thức ăn rơi vào trắng tinh thức ăn đĩa bên trên. Hồ Gia Hào lấy tay đắp một cái, trong nháy mắt đem hết thảy phong tỏa vào nắp trong. Đại công cáo thành, vây xem ăn dưa tiên nhân lại vừa là một trận hoan hô. Trước khỏi phải nói ăn, chỉ một chủ thần làm đồ ăn lúc cảnh tượng, liền phi thường cảnh đẹp ý vui. Hắn đáng giá này hoan hô. Hồ Gia Hào mặt mỉm cười, phong khinh vân đạm địa đối với chúng tiên người gật đầu một cái. Tú một lớp thao tác, sau đó có người kêu 666, vô luận ai cũng biết cảm thấy thể xác và tinh thần vui thích. Lại vừa là nóng bỏng viêm lãng đánh tới, màu trắng thánh viêm như có chu tước thanh minh, lục đại thần hỏa tạo thành mỹ lệ phe cánh, mang theo không cách nào nhìn thấu thức ăn trực tiếp đánh về phía kia thật to thức ăn đĩa. Cuối cùng ngọn lửa như pháo hoa nở rộ, An Lâm nắm lấy thời cơ, lập tức dùng nắp đem thức ăn đĩa đáp lại. Lần này, tiếng hoan hô như sóng lớn như vậy đánh tới, càng có một ít tiên nữ không dè đặt tiếng thét chói tai. Bọn họ đều bị An Lâm kia xuất thần nhập hóa kiếm đạo chủ pháp cùng khống hỏa thuật chiết phục. Không có so sánh, liền không có tổn hại. Nghe đến hoàn toàn bất đồng tiếng hoan hô, Hồ Gia Hào khóe miệng có chút vừa kéo, hừ nhẹ nói, đều là nhiều chút loè loẹt đồ vật, chân chính quyết phân thắng thua là thức ăn. Nghe vậy An Lâm tự tin cười một tiếng, chúng ta đây liền so tài một chút ai hơn thức ăn. Khẳng định ta càng thức ăn. Hồ Gia Hào không chút nghĩ ngợi nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,